Đường một chiều, chương 25, góc truyện audio.com, chương 25, Edith Sid Bay Day Choi. Lạc Táp trở về phòng của mình, chỉ để lại y tá và Tưởng Mộ Tranh hai mắt nhìn nhau. Y tá ngửi được mùi thuốc súng, nghiêng đầu làm bộ như nhìn ra ngoài cửa sổ chờ Tưởng Mộ Tranh bảo cô đến bôi thuốc cho anh. Lúc đầu cô cho rằng cô đến đây để đổi thuốc cho cô Lạc, kết quả trên đường đi cô Lạc mới nói sơ tình huống cho cô nghe. Nói trong phòng có một người thích làm ra vẻ, nhờ cô nghĩ biện pháp giúp đỡ. Còn đặc biệt nói cảm ơn cô. Tất nhiên cô có biện pháp đối phó với bệnh nhân khó chơi, nên lập tức đồng ý. Tưởng Mộ Tranh nhìn cửa phòng Lạc Táp, nhìn lại y tá, hò nhẹ hai tiếng, giữa trưa mà các cô không nghỉ sao? Y tá quay đầu lại, nghiêm túc trả lời, trưa nay là phiên tôi trực ban. Tưởng Mộ Tranh, anh nghiến răng, bất lực nhìn, tuyếp thuốc đang nằm an tĩnh trên bàn trà. Giang Đông Đình thật đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, chuyện đơn giản như vậy còn có thể để xảy ra sự cố, bị Chu Tuyền đá là đáng đời. Nói với cô y tá, cô về đi. Y tá nghĩ mình đã đồng ý với cô Lạc rồi, nếu không làm tốt công việc thì chẳng khác nào nuốt lời. Cô làm bộ như rất khó xử mà nói, vừa rồi cô Lạc nói với tôi, nếu tôi không đổi thuốc cho tốt thì cô ấy sẽ khiếu nại với cấp trên. Y tá lại cố ý cường điệu, cô Lạc nói sẽ khiếu nại với ông chủ của chúng tôi, hiện tại tìm một việc làm ổn định không dễ dàng gì. Ngụ ý công việc của tôi khó mà giữ được, nếu bị sa thải thì tôi sẽ phải hút cháo mất, anh xem mà làm đi. Tưởng Mộ Tranh, thế là phải nói anh là bạn thân với Giang Đông Đình, cô sẽ không bị mất chén cơm đâu. Y tá chớp chớp, mắt Giang Đông Đình là ai? Tưởng Mộ Tranh, như đấm vào bông, vì Giang Đông Đình là cổ đông lớn, nhưng chưa bao giờ quản công việc cụ thể ở đây, thỉnh thoảng mới đến câu lạc bộ một lần, lần này ở lại đây là bởi vì có chuyện với Chu Tuyền. Nhân viên bình thường không biết cổ đông của công ty cũng là chuyện dễ hiểu. Tưởng Mộ Tranh chỉ có thể hạ lệnh đuổi khách, nói mình muốn nghỉ ngơi, không cần đổi thuốc nữa. Cô y tá nhỏ bé tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng cô lại nói, tôi đi chào cô Lạc đã, trước đó cô ấy có dặn qua, khi đi thì nói một tiếng với cô ấy. Tưởng Mộ Tranh làm động tác xin mời, anh xoay người trở về phòng ngủ của mình. Vài phút sau, anh nghe được tiếng cửa ngoài đóng lại, hẳn là y tá đã rời đi. Anh nhắn tin cho Lạc Táp, nếu em cảm thấy phiền phức thì có thể nói thẳng với anh chứ đừng tùy ý tìm đại. Một người đến đây, Lạc Táp, cô ấy không phải người tìm đại, là y tá đó, yên tâm, ở trong mắt cô ấy anh chỉ là bệnh nhân bình thường, không phải đàn ông. Tưởng Mộ Tranh, sao mấy chữ cuối kia lại chói mắt vậy? Anh lại nhắn qua, điều anh để ý không phải là y tá, mà là không muốn ai nhìn thấy vết thương gây ra bởi súng trên người. Xác định cô đã đọc xong, anh thu tin nhắn lại. Lạc Táp ngẩn ra, nói với anh, xin lỗi, không suy xét đến chuyện này. Tưởng Mộ Tranh, ừ tha thứ cho em, lại đây đổi thuốc cho anh đi. Lạc Táp, không rảnh, cô tắt chuông điện thoại, bắt đầu thời gian nghỉ trưa. Buổi chiều, Lạc Táp sẽ bắt đầu nhảy dù một mình. Nghỉ trưa xong, Tưởng Mộ Tranh cùng cô ra khỏi cửa, cô không muốn anh đi cùng qua đó, anh có thể đừng đi theo không hả, đi tìm Giang Đông Đình chơi không vui hơn sao? Lúc này, Tưởng Mộ Tranh không nói giỡn nữa, anh không đi theo chỉ đưa em qua đó thôi. Không cần, nghe lời, Lạc Táp biết chuyện anh đã quyết định thì rất khó có thể thay đổi được, y như keo ra chó, rứt cũng không ra, nên không để ý tới anh nữa. Đi trên con đường nhỏ tiêu điều kia, gió thổi qua khiến những cọng tóc của cô khẽ bay lên rồi lại rơi xuống. Tưởng Mộ Tranh chợt tiến lên một bước giữ chặt cô. Lạc Táp quay đầu lại, làm gì vậy? Tưởng Mộ Tranh, chơi một trò chơi. Anh móc ra một đồng tiền xu từ túi quần, nhét vào trong tay cô, đừng nhìn, mỗi một mặt đều có chữ viết. Lạc Táp cũng sờ tới hai mặt của tiền xu, hình như đều dán tờ giấy nhỏ. Cô nhìn anh khó hiểu, Tưởng Mộ Tranh duỗi tay, em muốn tung lên hay xoay tròn đều được. Lạc Táp cảm thấy thật ấu trĩ, xoay bừa một cái tiền xu dừng trên lòng bàn tay anh rồi ngã xuống. Anh mở tờ giấy nhỏ ra, bên trên có dòng chữ rất nhỏ, viết. Lần đầu tiên tôi tự nhảy một mình, lên máy bay rồi mà không dám nhảy xuống. Tưởng Mộ Tranh, cô tò mò, mở ra mặt còn lại tờ giấy viết tôi phải thi lại tận 2 lần mới nhận được bằng A. Tưởng Mộ Tranh thu hồi tờ giấy, phạm quy em chỉ có thể xem một mặt thôi. Bỗng nhiên tâm trạng của Lạc Táp trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phía trước còn nghĩ nếu hôm nay cô làm ra chuyện gì mất mặt phòng chừng anh lại muốn chế nhạo cô một phen. Không nghĩ tới anh sẽ dùng cách thức như vậy giúp cô giảm áp lực. Anh đang cúi đầu nghiêm túc gấp tờ giấy lại. Lúc này Lạc Táp mới nhìn kỹ quần áo của anh ăn mặc rất lịch sự, sơ mi trắng và quần tây đen cùng với áo khoác dài màu xanh biển. Cứ như muốn đi tham gia một buổi hội nghị kinh doanh quan trọng. Cô, hỏi, lát nữa anh có việc hả? Tưởng Mộ Tranh, không có, chỉ đi xem em nhảy dù thôi. Anh khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô, đi thôi. Lạc Táp nâng bước đi về trước, tưởng Mộ Tranh nhét hai tờ giấy nhỏ vào túi áo khoác. Thật ra, lần đầu tiên lên máy bay không dám nhảy xuống chính là Giang Đông Đình. Thi lại hai lần mới nhận được bằng A cũng chính là Giang Đông Đình. Tưởng Mộ Tranh đưa Lạc Táp đến tận trước máy bay, sẽ bắt đầu cất cánh ngay lập tức. Tưởng Mộ Tranh chủ động duỗi tay nhẹ nhàng ôm cô, nhỏ giọng nói bên tai cô, không có việc gì đâu, cứ yên tâm nhảy, anh ở dưới mặt đất đón em, sẽ không để em xảy ra việc gì. Những lời này khiến cho trái tim Lạc Táp lỡ mất một nhịp. Ngay sau đó Tưởng Mộ Tranh buông cô ra, lại nói anh sẽ chờ em ở điểm tiếp đất. Lạc Táp hơi há mồm, lại không biết nói gì cho thích hợp, cuối cùng cũng chẳng nói lời nào. Ngồi trên máy bay, Lạc Táp không khỏi khẩn trương, huấn luyện viên rất quan tâm, chủ động nói chuyện để phân tán lực chú ý của cô. Hơn 20 phút sau thì tới khu vực đã định. Hôm nay gió lớn, nhưng huấn luyện viên nói yêu cầu thời tiết như vậy để huấn luyện cô biết cách ứng phó theo thời tiết. Khoảnh khắc khoang cửa máy bay mở ra, tim Lạc Táp vô thức đập nhanh hơn. Hít sâu vài cái, nghĩ đến những lời Tưởng Mộ Tranh nói trước khi cô lên máy bay, tâm tình bình tĩnh hơn một chút. Huấn luyện viên nói chuyện với cô, hỏi cô chuẩn bị sẵn sàng chưa, cô cười, gật đầu. Khi nhảy xuống, đại não cô trống rỗng, thân thể rơi vào trạng thái không trọng lực, sau đó là rơi tự do, cô từ từ thu hồi ý thức. Đến nỗi hai huấn luyện viên nhảy theo sát cô đã nói gì thì cô đều không nghe được, giống như bị mất đi. Tính lực, khẩn trương qua đi, kết thúc thời gian rơi tự do, nên bung dù. Lạc Táp nhìn thấy dù cản lực của huấn luyện viên đã khởi động thì biết kế tiếp bản thân cần phải làm gì. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tự mình thao tác, không tránh được hơi run tay, nhưng cũng may, tất cả thao tác đều rất thuận lợi, chính xác không có trở ngại. Vừa rồi trong khoảng thời gian rơi tự do, điều cô nghĩ đến chính là Tưởng Mộ Tranh, tưởng tượng như anh đang ở ngay sau lưng cô. Lần đầu tiên nhảy tự do, toàn bộ quá trình cô đều ở trong trạng thái khẩn trương nên không hưởng thụ tốt được quá trình rơi xuống. Cô tự an ủi mình rằng phía sau vẫn còn nhảy nhiều lần nữa nên không vội. Lạc Táp không nghĩ tới ở địa điểm tiếp đất Tưởng Mộ Tranh thật sự đang đợi cô ở dưới. Chậm rãi tới gần mặt đất, Tưởng Mộ Tranh duỗi tay cười. Nói, người anh hùng nhỏ của chúng ta đã chiến thắng trở về. Thời khắc trước khi cô chạm đất, anh ôm lấy cô. Từ khi cô bắt đầu học tiểu học, mặc kệ cô đạt được thành tích gì thì cũng chưa từng có ai ăn mừng cùng cô, đợi đến khi ba mẹ hết bận rộn để nhớ tới cô thì những hưng phấn đó cũng đã sớm biến mất hết. Hiện tại chỉ một lần nhảy dù nho nhỏ như này lại có người đi cùng cô, chứng kiến lần đầu tiên cô tự nhảy một mình, loại tâm tình này cô chưa từng bao giờ nhận được. Người bầu bạn mà cô luôn mong ngóng xa vời từ khi còn nhỏ, không ngờ rằng sẽ mãi đến sau này, khi đã lớn thì cô mới có được. Còn là một người đàn ông chưa quen biết với cô bao lâu. Lạc Táp đắm chìm trong hưng phấn cùng khẩn trương, cũng không để ý đến việc bị anh bế bổng lên. Tưởng Mộ Tranh lại ôm cô xoay một vòng tại chỗ, lưu. Luyến không rời mà thả cô xuống, tranh thủ lúc cô đang ngốc đến mất hồn, anh thò đầu lại gần hôn một cái lên má cô. Lạc Táp theo phản xạ tung ra một cú đấm, Tưởng Mộ Tranh ôm ngực đau cũng sướng. Cô còn muốn tiếp tục đánh anh, Tưởng Mộ Tranh lui ra phía sau vài bước, em nghĩ cái gì vậy hả, đó là nụ hôn chúc mừng lịch sự, chưa từng thấy người nước ngoài hôn má chúc mừng à, Lạc Táp trừng mắt liếc anh một cái. Hai huấn luyện viên cũng đi tới, cho cô một cái ôm nhiệt tình, nói biểu hiện hôm nay của cô vượt xa dự đoán của họ. Một buổi chiều nhảy ba lần, cảm giác của lần sau tốt hơn lần trước, sau đó nhảy nhiều hơn, cô cũng không còn khẩn trương nữa, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác được ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Nhảy xong, mỗi một tế bào trên cơ thể đều phấn khích, loại cảm xúc hưng phấn này kéo dài mãi. Cho đến tận khi ăn cơm chiều xong trở về trong phòng. Lạc Táp nằm trên giường, nhìn trần nhà thất thần một lúc lâu, sau đó lại không tự giác mỉm cười. Cô nhắm mắt hồi tưởng lại cảm xúc nhảy dù của buổi chiều nay một lần nữa. Tâm trạng vui vẻ bị tiếng di động rung lên cắt ngang, cô ấn mở khóa điện thoại, là Tưởng Mộ Tranh. Cả ngày nay anh chưa bôi thuốc, chỉ một câu này, phía sau không nói gì thêm. Lạc Táp khóa màn hình, không để ý tới. Tưởng Mộ Tranh nhìn chằm chằm điện thoại, mười mấy phút qua đi mà điện thoại vẫn im lìm. Lại rằng có thêm 5 phút nữa, rốt cuộc điện thoại cũng rung lên, chuyên gia theo dõi. Lăn ra đây, anh cười, cất điện thoại, nhanh chóng đi ra phòng khách. Tuy rằng toàn bộ quá trình bôi thuốc Lạc Táp đều sụ mặt cũng không nói với anh một tiếng nào, nhưng Tưởng Mộ Tranh hoàn toàn không ngại tâm. Tình cực kỳ vui sướng. Những ngày sau đó, Lạc Táp hoàn thành lượt nhảy thứ 22, còn 3 lần nhảy nữa là có thể thông qua kỳ thi, lấy được bằng A. Mấy ngày nay, ban ngày cô nhảy dù, buổi tối trở về liền đi thẳng vào phòng ngủ, không có nhiều thời gian chung đụng với Tưởng Mộ Tranh. Nhưng vào mỗi buổi sáng, anh đều nhất định phải gọi cô dậy cho bằng được để đi ăn sáng, còn những lúc khác anh lại rất tự giác, không đi cố ý gây sự nữa. Hai người vẫn luôn bình yên ở chung dưới một mái hiên. Trong nháy mắt kỳ nghỉ chỉ còn 2 ngày nữa thôi là kết thúc. Buổi tối khi đi tắm, Lạc Tác phát hiện gì cả của cô tới sớm, cô nhíu mày, sao tự nhiên lại đến sớm một ngày? Chẳng lẽ gần đây nhảy dù chịu áp lực nên thay đổi sinh lý sao? Trước đây chu kỳ vẫn luôn chính xác nên cô không hề chuẩn bị băng vệ sinh. Trước hết cô dùng giấy, lót thay, cô mặc xong quần áo tính đi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua băng vệ sinh. Mới mặc quần áo xong thì điện thoại vang lên, cô nhấc điện thoại lên thấy là Chu Nghiên, đã vài ngày không gặp cô rất nhớ Chu Nghiên, Lạc Tác nhanh chóng nhận máy, alo tối nay không bận. Đêm nay Chu Nghiên trực ban, Chu Nghiên đang ngồi tựa vào ghế, cũng được không bận quá, mới từ bên ngoài về. Rồi Chu Nghiên hỏi cô mấy ngày nay thế nào, Lạc Tác báo cho cô ấy nghe những thành tích vẻ vang của mình, rồi nói ngày mai cô sẽ về nhà. Chu Nghiên, trở về phải mời cơm đấy, một tháng luôn. Lạc Tác chế nhạo, chị ăn cả một tháng cơm mời, không sợ bánh xe của đội mình bị chị đè dẹp lép hả? Chu Nghiên chịu một bạo kích của Lạc Tác, chờ em về đây xem chị xử lý em thế nào. Hai người đùa giỡn xong, Chu Nghiên nói đến đợt huấn luyện bắn. Súng à, đúng rồi, có phải Phó Duyên Bác vừa mắt em không đấy? Cho nên mới ngầm mở cửa sau cho em, Lạc Tác không rõ nguyên do, làm sao vậy? Chu Nghiên, đã hạ thông báo về việc tập trung huấn luyện bắn súng vào thứ tư này rồi, bao gồm cả việc sắp xếp ký túc xá, cả đội mình có mỗi hai chúng ta là nữ, lần nào cũng ở cùng nhau, nhưng năm nay chị không ở chung với em, hơn nữa trong thông báo không có sắp xếp phòng cho em. Cô ấy còn hỏi riêng đội trưởng xem có phải Lạc Tác không đi hay không, lại hỏi xem thượng viện viện kia là ai, kết quả đội trưởng bảo cô ấy đừng lo lắng quá, đợi Lạc Tác về rồi lại nói. Lạc Tác cũng nghi hoặc chẳng lẽ họ bỏ sót mất tên em. Nhưng loại sai lầm hạ cấp như vậy thì bọn họ sẽ không phạm phải đâu. Mấu chốt là trước nay cô chưa từng nhắc tới với Phó Duyên Bác chuyện mình bắn súng không tốt. Một đợt tập huấn mà thôi cũng không phải thi thố, anh cũng không cần sắp xếp cho cô khỏi đi. Hơn nữa trong cục quy định tất cả mọi người đều phải tham gia huấn luyện, không thể xin vắng mặt. Phó Duyên Bác mới vừa nhậm chức thật sự không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, cô cũng không cần có đãi ngộ đặc thù riêng. Chu Nghiên, chị cũng cảm thấy kỳ quái, nghe đàn chị trong cục thành phố nói Phó Duyên Bác đi học rồi, trong khoảng thời gian này cậu ta không có ở trong cục. Lạc Tác hỏi cô ấy, chị ở chung với ai? Chu Nghiên, chưa từng nghe qua, chắc là mới tới, tên Thượng Viện Viện. Lạc Tác cũng chưa từng nghe qua tên này, trong lòng xoẹt qua chút dự cảm bất an, cô nói, trước hết cứ mặc kệ, dù sao ngày mai em về rồi. Cô còn phải đi mua băng vệ sinh nên nói với Chu Nghiên thêm vài câu nữa rồi lập tức kết thúc trò chuyện. Lạc Tác ra khỏi cửa, đúng lúc gặp được Tưởng Mộ Tranh từ bên ngoài trở về, anh liếc mắt quét cô từ trên xuống dưới, cô mặc áo thun tay dài bó sát người, còn là màu đen, càng tôn lên làn da như tuyết của cô, trắng đến chói mắt. Cô mới vừa tắm xong, tóc cũng chưa khô, rối tung trên vai. Trước đó mỗi lần nhìn thấy cô đều là lúc buộc tóc, không nghĩ tới tóc cô dài như vậy, gần tới eo rồi. Đi ra ngoài, Lạc Tác nghiêng người, tránh đường cho anh đi vào, bản thân cũng muốn lách người đi qua. Nhưng anh đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô 2 giây, đi đâu đấy? Lạc Tác đã vòng qua bên hông anh, siêu thị, Tưởng Mộ Tranh, đúng lúc anh cũng phải đi cùng đi đi. Lạc Tác dậm chân, không phải anh vừa trở về hả? Tưởng Mộ Tranh, chỉ mua thuốc lá mà quên mua bật lửa. Lạc Tác nhắc nhở, phòng khách có Zippo mà khách sạn cung cấp đấy. Tưởng Mộ Tranh hơi khựng lại cười nói, thứ kia quá cao cấp dùng không thuận tay, anh quen dùng bật lửa giá rẻ 1 tệ một cái rồi. Lạc Tác, tác giả có lời muốn nói, chú Năm còn muốn quăng ta đi sao, không dễ dàng như vậy đâu. Tính ủ mưu để dành mấy chương trước, để sau này có lời thì vẫn có chương mới đăng lên, nhưng mà để nhiều nhìn ngứa mắt quá đăng tạm thêm mấy chương, cách chương.